và tươi cười ôm vở bước xuống sau khi nhận điểm 10 tròn trĩnh. Tôi thì thầm tặc lưỡi lắc đầu. Nếu là thằng T ở đây thì bọn này chỉ có mà trố mắt ra nhìn. Ông cười cái gì đấy? Nhỏ cắn sự này ngồi ngay trước mặt tôi. Và giờ thì đang nheo mắt hỏi. Ơ, mình đâu có, tôi giật mình kinh hãi. Chê cách giải tôi giờ chứ gì? Nhỏ này bĩu môi, làm gì có, chứ tôi lúng búng đáp. Ai chẳng biết A1 bọn ông xem thường A2 bọn tôi lắm, nó truy tôi tới cùng. Vậy, tôi chối biến, dù nhỏ này nói đúng thật. Hứ, rồi nó ngúng ngoẩy quay lên trên. Con nhỏ này bị điên rồi. Học quá sinh hoang tưởng rồi. 10A2 là lớp chọn xếp trên 10A11 bậc mà nó bảo bọn tôi xem thường cái gì chứ? Tôi thầm hãi hùng bọn con gái A2. Nhỏ cắn sự hóa quay lên trên còn xì xầm cái gì với bọn con gái trên kia? Rồi chúng nó quay xuống nhìn tôi mà cười khúc khích. Tôi hơi bị điên lên rồi đấy. Đừng tưởng ma cũ mà có thể bắt nạt được ma mới. Con gái bố cũng chả ngán đâu. Để rồi xem, tôi nghiến răng trèo trèo, ra chiều hung hăng lắm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ ta đây là học sinh mới hãy còn rụt rè e ngại lắm. Đến giờ toán, cô Nhi bước vào, tôi nhớ lại lời đe dọa đầy nguy hiểm của ông anh. Cảm giác phải làm sao để đừng mất mặt ổng làm tôi đâm hoàng. Trên nữa là bữa cô Hiền cũng có nói cô Nhi biết là tôi. Hơi bị xịn toán rồi. Giờ lỡ mà sơ sẩy chút định thì tôi mất đến 3 cái mặt. Mặt ông anh và mặt tôi. Tệ hơn nữa là mặt mũi A1 mà tôi đã và đang đường hoàng mang đi khắp nơi. Cầu trời cho đừng núm đầu mình lên. Tôi núp mặt sau cuốn sách toán lầm rầm chú ếm. Và cầu mong cho cái định lý xui xẻo của tôi nó đừng xảy ra. Và nó cô xảy ra thật. Đến hết giờ truy bài tôi vẫn cô bị kêu lên bảng. Dù mấy bài trên kia chỉ là mũi trích voi so với trình độ của tôi. Các em mở sách ra. Chúng ta học bài mới, cô Nhi nói trên lớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng qua được bữa hôm nay, đợi vài hôm sau cho tôi quen phong thủy A2. Lấy lại tinh thần rồi mới mong chiến đấu với bọn mọt sách này được. Nhưng tôi mừng chưa được bao lâu thì gặp họa. Dạy xong bài mới, cô Nhi cho cả lớp làm toán. Chạy, thể loại này mới, thầy toán bên A1 chưa cho chúng tôi làm bao giờ. Nhưng đại loại là gọi 4 người lên bảng cùng làm một bài. Và xem ai giải nhanh và đúng hơn thôi. Cô Nhi gọi tên phía trên lớp, tôi thì rụt cổ thầm mong đừng đến lượt mình. Nhưng định lý xui xẻo đã cô xảy ra thì linh cảm chết toi kia lại mò đến. Thế quái nào tôi lại cảm giác được rằng thể nào tôi cũng sẽ bị kêu lên bảng. Nhất là khi cô Nhi lia tia nhìn đến chỗ tôi, và tôi chẳng thể nào nhìn đi chỗ khác được, một phần là vì lòng tự tôn, quyết cô để mất mặt 10A1 được, D, A và T, N lên bảng đi, cô Nhi gọi tên hai đứa. Tôi lò dò lên bảng, tay lựa đại cục phấn rồi bước lên bục giảng, và thằng cán sự toán cũng khinh khỉnh đi lên theo, hóa ra nó tên là D, A, đứng kế bên tôi mà nó còn cười nhạt. Tôi ức cô chịu được, bài toán khá là hóc, có đến 3 định lý cần được áp dụng luân phiên. Tôi còn đang nhíu mày suy nghĩ thì 3 đứa kế bên đã cầm phấn viết rột rột. Nghe như tiếng gươm chạm vào khiên của thiên binh vạn mã A2 đang thị uy tôi vậy. Nhưng thánh thì mãi là thánh, dù có đi từ A1 sang A2 thì tôi cũng vẫn là thánh N, hề hề. Tôi nghĩ chút rồi cầm phấn viết ra một loạt. Gạch dưới đáp số cái doẹt như nhát gươm kết liễu, rồi để phấn cái cạch rõ to xuống bàn. Đường Hoàng bước xuống lớp khi 3 đứa kia còn đang ngơ ngác trên bảng. Và ít giây sau thì thằng DA mới giải xong. Bước xuống lớp đầy vẻ bất nhẫn cô thừa nhận chiến cục. Hiển nhiên là tôi giải đúng, và lại còn giải nhanh nhất. Bảo sao cô Nhi cô cười cười nhìn tôi như thể xác nhận tôi đúng là em trai của ông anh phát xít ở nhà. Và bảo sao bọn A2 cô sầm xì nhìn tôi, chắc bọn nó cũng định tôn tôi lên làm thánh luôn cô chừng. Hề hề, tôi khoái mê tơi nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng giống Tiểu Mai. Làm như mấy bài này chỉ là mũi trích, trình ta đây vẫn còn cao hơn thế cơ. Dù chỉ ít phút trước tôi còn run như cầy sấy, và chỉ bình tĩnh trở lại khi nhận ra bài toán đó đúng là bài mà tôi vừa giải ngày hôm qua. Tất nhiên là vừa giải vừa xem. Đáp án, hên hú hồn, giờ ra chơi, đã có đứa xuống yêu cầu được diện kiến với thánh. Ác nỗi đó lại là nhỏ cắn sự hóa vừa trêu tôi đầu giờ. Chà, bạn cũng giỏi ghê hén. Nhỏ này chuyển sang xưng hô lịch sự hơn. Ừ, cũng bình thường, tôi vờ khiêm tốn. Heo ơi, một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu nhé. Nhỏ tủm tỉm cười, ấy, cô có, tôi hoảng vía. Cô lẽ con gái ở đâu cũng lém lỉnh như em Vi. Đều có thể kê thủ đứng vào miệng tôi được. Hôm nào bày toán ỉnh nhé. Cũng muốn nhờ DA mà hắn hách quá, nhỏ này nói thật nhỏ để thằng DA ngồi trên cô nghe. Ừ, tôi cũng dì dầm với nó. Thầm nghĩ là còn khuya ông mới bày. Cả đoạn đường về hôm đó tôi cứ cười hình hệch mãi. Tự hãnh diện vì mình đã cô làm mất mặt A1. Chắc giờ bọn A2 đang nghĩ đứa nào bên A1 cũng xịn như tôi. Hề hề, làm gì mà cười mãi thế, em Vi ngạc nhiên hỏi. Ấy, cô có gì, tôi giật mình. Hay có em nào tán bên đó rồi, em ấy nheo mắt. Vậy, đã nói hôm bữa rồi mà tôi chối ngay. Ừa, hi hi, em nó cười cười. Phen này thì thánh N sẽ lại tỏa sáng ở 10A2 thôi. Chẳng chóng thì cháy, cơ mà tôi quên mất. Sang A2 rồi thì ai bày bài anh ngữ cho nữa. Em Vi đâu có nhắc bài được nữa. Tôi cũng cô copy bài của đứa cạnh bên được. Úi già, chuyện này cũng khá là căng đấy. Nhất là lỡ tôi chém gió bậy bạ như hồi đầu năm thì bọn nó có mà cười cho thối cả thánh chứ chẳng chơi. Cách chương.